Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, Hồ Thanh Đồng tiểu động tác. Chương 625, Hồ Thanh Đồng tiểu động tác, Dương trưởng lão. Có phải hay không hoàn thành ngươi phần này bên trong ngọc giản treo giải thưởng? Ngươi liền có thể giúp ta Vân Dực Hổ Vương tiến giai đâu? Nghe được Dương Nhất Quan, Diệp Chân cảm thấy khẽ động, hỏi vội, Diệp Thiếu Hiệp, nếu là ngươi thật có thể hoàn thành lão phu bên trong ngọc giản treo giải thưởng, như vậy lão phu liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giúp cho ngươi Vân Dực Hổ Vương tiến giai. Lão phu lời hứa ngàn vàng, thậm chí có thể phát hạ thần hồn lời thề, nhưng lão phu có thể làm được, chỉ có thể là hết sức. Ngươi Vân Dực Hổ Vương có thể hay không tiến giai, lão phu không thể cam đoan. Nói đến đây, Dương Nhất Quan có chút ngẫm nghĩ một cái, lại nói, đã Diệp Thiếu Hiệp như thế hữu tâm, lão phu cũng không ngại nói cho Diệp Thiếu Hiệp. Mặc dù ngự thú môn chấn tông thú đan ngũ hành dung huyết đan đã thất truyền, bất quá, trải qua gần trăm năm cố gắng, lão phu cũng tìm được một chút manh mối. Nếu là Diệp Thiếu Hiệp thật có thể hoàn thành lão phu cái này treo giải thưởng, vậy lão phu không thể nói trước sẽ vì Diệp Thiếu Hiệp liều đầu này mạng già. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Thiếu Hiệp có thể hoàn thành cái này treo giải thưởng. Bất quá, lão phu phải nhắc nhở Diệp Thiếu Hiệp chính là, lão phu cái này treo giải thưởng, như mò kim đáy biển, định đứng lên lục tục ngo ngoe treo giải thưởng hơn mấy chục năm, đều không thu hoạch được gì. Dương Nhất Quan vị nhưng thở dài một tiếng, tiếng thở dài bên trong, tràn đầy thất lạc, đám người cũng là trầm mặc. Toàn bộ tông môn bị diệt sát loại sự tình này, đặt ở ai trên người, sợ đều là một loại khó mà gánh chịu trọng áp. Cáo từ, từng cái đứng dậy sau khi cáo từ, Diệp Chân cùng Hồ Thanh Đồng trước sau cước rời đi Lãm Nguyệt lâu. Vừa mới bước ra lầu một đại sảnh thời điểm, Diệp Chân cùng Hồ Thanh Đồng thần sắc đồng thời biến đổi. Diệp Chân thần sắc đột ngột biến đến có chút xấu hổ, mà Hồ Thanh Đồng thần sắc lại mang tới mấy phần ngượng ngùng. Không gì khác, bởi vì liền cái này hơn một canh giờ công phu, Diệp Chân Vân Dực Hổ Vương cùng Hồ Thanh Đồng Ngân Giác Huyền Băng Hổ vậy mà lấy được cùng một chỗ. Hai con yêu thú thừa dịp bóng đêm dính nhau đến cùng một chỗ. Hồ Thanh Đồng Ngân Giác Huyền Băng Hổ còn nửa nằm trên mặt đất, một bộ mặc cho hổ hái bộ dáng. Hai cái không giống nhau lắm đầu hổ thân ni tụ cùng một chỗ. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thì nửa nằm trên người Ngân Giác Huyền Băng Hổ. Diệp Chân đoán chừng, nếu là bọn hắn chậm thêm đi ra một hồi, đoán chừng cái này hai hàng liền có thể làm đến cùng một chỗ. Trình diễn hợp thể đại chiến, Tiểu Miêu, Diệp Chân khẽ quát một tiếng, meo ô. Vân Dực Hổ Vương phát ra một tiếng làm bộ đáng thương gọi tiếng. Trong tiếng kêu, tràn đầy cầu khẩn, ý tứ rất rõ ràng, liền là để chúng nó lại nhiều dính nhau một hồi. Cái kia vẻ mặt ai oán, đơn giản tuyệt, một màn này, dẫn tới Hồ Thanh Đồng ghé mắt không thôi, lóe sáng trong mắt to viết đầy ý cười, Diệp huynh, không nhìn ra. Người tiểu gia hỏa này vậy mà như thế linh tính, đơn giản nhưng nhận lấy cực điểm. Luận linh tính, ta cái này thiên giai trung phẩm Ngân Giác Huyền Băng Hổ, thúc ngựa cũng không đuổi kịp ngươi cái này Vân Dực Hổ Vương. Một bên nói, Hồ Thanh Đồng một bên áp sát tới, liền ý muốn vuốt ve Vân Dực Hổ Vương. Cẩn thận, hai chữ này vừa ra khỏi miệng, Diệp Chân liền tự giác dư thừa. Hồ Thanh Đồng tu vi ngay cả hắn cũng nhìn không ra sâu cạn. Kém nhất, sợ cũng là chú mạch cảnh tam trọng cường giả. Sao lại sợ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu? Diệp Thiếu Hiệp, có thể hay không để ngươi Vân Dực Hổ Vương lần nữa biến ảo một cái pháp thân? Để tiểu nữ tử mở mắt một chút. Không có vấn đề, thần niệm động ở giữa. Vân Dực Hổ Vương thân hình đột ngột biến nhỏ, trực tiếp từ 100 mét lớn nhỏ thu nhỏ đến 30 mét lớn nhỏ. Hồ Thanh Đồng trong mắt thanh quang nổ bắn ra thời khắc. Có chút không nhịn được tiến lên nhẹ nhàng ve vuốt lên Vân Dực Hổ Vương cái đuôi tới. Loại năng lực này thật lợi hại, nếu là có thể thu nhỏ hơn nữa số lượng lần, có thể thu nhỏ đến nửa mét lớn nhỏ, vậy cái này tiểu gia hỏa liền có thể yêu chết. Một bên nói, Hồ Thanh Đồng một bên vuốt ve Vân Dực Hổ Vương cái kia nhu phải đích run rẩy. Nhắc tới cũng kỳ, thường ngày người sống chớ gần Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu. Hôm nay tại Hồ Thanh Đồng trước mặt vậy mà vô cùng ngoan. Đừng nói là nổ đâm, ngay cả ti răng đều không có. A, ai biết được, dù sao trước mắt còn làm không được loại trình độ kia. Diệp Chân mặt không đỏ tim không đập nói, đến nói láo, nói không chừng chờ ngươi Vân Dực Hổ Vương tiến giai về sau, liền có thể làm được. Hồ Thanh Đồng nói, né người sang một bên, vừa lúc liền chặn ngay tại vuốt ve tay phải, cơ hồ là đồng thời, ngay tại vuốt ve Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu lông tóc ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng chấn động một cái. Một đạo cực kỳ nhỏ ánh sáng màu xanh, vô thanh vô tức liền chui tiến vào Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu cái đuôi bên trong. Có lẽ là Hồ Thanh Đồng khống chế được diệu, lại hoặc có lẽ là căn bản không có sinh ra cái gì lực lượng ba động. Cho nên một màn này, bị vuốt ve Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu không có cảm ứng được. Về phần Diệp Chân, cũng không có bất luận phát hiện gì. Thành công đánh vào một đạo thanh quang, phát hiện Diệp Chân không có bất kỳ cái gì phát giác về sau. Hồ Thanh Đồng mắt đẹp lườm Diệp Chân một chút, lập tức liền rời đi Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu. Diệp công tử, tiểu nữ tử còn có việc phải làm, trước hết đi cáo từ. Đang khi nói chuyện, Hồ Thanh Đồng vẫy tay một cái, chính lười biếng bò tới nơi đó. Ngân Giác Huyền Băng Hổ liền xoay người mà lên, nằm xuống tại Hồ Thanh Đồng bên cạnh, trong thời gian ngắn liền đằng không mà lên, chỉ để lại một trận nhàn nhạt mùi thơm tại Diệp Chân mũi thở ở giữa thổi qua. Cái này Hồ Thanh Đồng cũng là thần bí, hỏi lại là chưa bao giờ nghe yêu tộc sự tình. Hơn nữa, cặp mắt kia, ta càng xem càng quen thuộc, ta đến cùng đã gặp nhau ở nơi nào đâu? Diệp Chân có chút nhớ nhung không nổi. Trên đường trở về, Diệp Chân mở ra ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất Quan tấm kia treo giải thưởng ngọc giản. Treo giải thưởng ngọc giản nội dung rất đơn giản, một bộ đồ hình, còn có một đoạn treo giải thưởng nội dung. Đồ hình là một khối to bằng chậu rửa mặt nhỏ, ước chừng một chỉ dày tử sắc lân phiến, phía trên tràn đầy tự nhiên mà cổ phác hoa văn. Xem xét, liền biết hẳn là một loại nào đó cường đại yêu thú lân giáp. Treo giải thưởng nội dung đơn giản hơn, nếu có thể tìm tới giống như hình ảnh này tử sắc lân phiến, có thể hướng ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất Quan đưa ra bất luận cái gì Dương Nhất Quan đủ khả năng yêu cầu. Nếu là có gặp qua cái này tử sắc lân phiến võ giả, nếu có thể đem tin tức cáo chi Dương Nhất Quan, tại chỗ trọng thưởng 100 vạn khối trung phẩm linh tinh. 100 vạn khối trung phẩm linh tinh, chỉ vì một tin tức, có thể thấy được khối này tử sắc lân phiến trọng yếu bao nhiêu. Ngẫm lại Dương Nhất Quan trước đây phản ứng, suy nghĩ lại một chút, hắn Dương Nhất Quan buổi tối hôm nay tại yến hội nói qua rất nhiều lời. Ai cũng có thể nhìn ra, Dương Nhất Quan những năm này một mực không hề từ bỏ tra tìm ngự thú môn bị diệt chân tướng. Hôm nay ban đêm Dương Nhất Quan càng là phát ngôn bừa bãi ngự thú môn là bị yêu tộc tiêu diệt. Như vậy Diệp Chân lớn mật phỏng đoán, khối này tử sắc lân phiến hẳn là cùng ngự thú môn bị diệt có quan hệ, có lẽ liền là năm đó diệt sát ngự thú môn yêu tộc đại năng trên người đến rơi xuống. Cái này treo giải thưởng, Diệp Chân chỉ là nhớ đến trong nội tâm, xem vận khí, chính như Dương Nhất Quan nói, cái này treo giải thưởng cũng không dễ dàng hoàn thành, hết thảy đều phải xem vận khí, nhìn cơ duyên, bởi vì ngày mai sẽ phải đi tham gia Quy Linh Đại Hội. Diệp Trần cũng không có lại loạn đi dạo, mà là trực tiếp quay lại Nhật Nguyệt Thần Giáo. Diệp Trần mặc dù nói cũng không sợ Trường Sinh Giáo cùng Vạn Tinh Lâu vây công, nhưng ngày mai Quy Linh Đại Hội tổ chức sắp đến, Diệp Trần cũng không muốn ra cái gì ngoài ý muốn. Để Diệp Trần ngoài ý muốn chính là trở lại linh viện bên trong thời điểm, linh viện bên trong thẳng tắp đứng vững một bóng người, Điền phó giáo chủ, trở về a. Nhìn thấy Dương Nhất Quan, có cái gì thu hoạch? Lấy Nhật Nguyệt Thần Giáo thực lực, muốn biết Diệp Trần đi ra ngoài bên ngoài hành tung, cũng không phải là việc khó gì. Có chút đi, chí ít phấn đấu phương hướng không giống trước kia, hai mắt vừa sờ đen. Điền phó giáo chủ, đã trễ thế như vậy, ngươi là, vào nói lời nói. Điền Quý Trương trực tiếp đi vào Diệp Trần tu luyện tĩnh thất. Có một cái tin tức xấu, nhất định phải nói cho ngươi biết, ngươi phải có điểm chuẩn bị. Điền Quý Trương thần sắc rất là trịnh trọng. Tin tức xấu, nói đi. Diệp Trần cảm thấy có chút nặng nề, có thể làm cho Điền Quý Trương trịnh trọng như vậy, tuyệt đối không thoải mái. Ba canh giờ trước đó, Thanh Lam Tam công tử một trong Bạch Cốt công tử xuất quan. Đồng thời căn cứ tình báo, Bạch Cốt công tử sẽ đại biểu Trường Sinh Giáo tham gia Quy Linh Đại Hội. Điền Quý Trương nói ra, Bạch Cốt công tử, rất lợi hại phải không? Diệp Trần chân mày cau lại, nghe vậy, Điền Quý Trương khẽ giật mình, lập tức giật mình, nào chỉ là lợi hại, chủ yếu là ngươi đi vào Thanh Lam võ đô thời gian cũng không dài, ngay cả thời gian một năm cũng chưa tới, cho nên không rõ ràng cái này Thanh Lam Tam công tử. Kỳ thật Thanh Lam Tam công tử ngươi đã gặp một cái, ai, Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ, lại bị người xưng là Lôi Kiếm công tử. Chỉ là mấy năm này tác phong càng lăng lệ, xuất thủ tàn nhẫn, mới dần dần được người xưng là Bôn Lôi Kiếm. Cái này Bạch Cốt công tử là chuyện gì xảy ra? Có bao nhiêu lợi hại? Diệp Trần hỏi, 3 năm trước đây Bạch Cốt công tử vì lĩnh hội Bạch Cốt thần quyết cuối cùng nhất trọng, lựa chọn bế tử quan. 3 năm này chưa có tin tức truyền ra, nếu không phải hôm nay có thám tử truyền về tin tức, ngay cả lão phu cũng sẽ không chú ý tới hắn. Mà theo thám tử nói, Trường Sinh Giáo bên trong đối Bạch Cốt công tử xuất quan cử hành thịnh đại nghi thức hoan nghênh, thậm chí ngay cả Trường Sinh Giáo giáo chủ cũng tự mình ra mặt. Nghĩ đến hẳn là xông quan thành công. Xông quan thành công, cái kia chính là rất lợi hại đi. Cụ thể có thể lợi hại tới trình độ nào? Diệp Trần nhíu mày, điểm này lão phu cũng không biết, nhưng là ngay tại 3 năm trước đây, Bạch Cốt công tử lấy chú mạch cảnh tam trọng tu vi, một trường liền chém giết một vị thần giáo chú mạch cảnh nhị trọng Nhật Nguyệt thần vệ. Người kia vừa lúc là Trần Trường Hưng thủ hạ. Trần Trường Hưng giận mà hưng sư vấn tội, đi tìm Bạch Cốt công tử tính sổ, đánh cho Bạch Cốt công tử thổ huyết trọng thương, đại thắng mà về. Nói đến đây, Điền Quý Trương thần sắc đột nhiên dừng lại. Đại thắng mà về, chuyện tốt a, làm sao còn có biến cố? Đúng vậy a, đại thắng mà về Trần Trường Hưng lại trúng Bạch Cốt công tử Bạch Cốt độc trường, sau đó phục dụng linh dược vô số, trọn vẹn hao tốn nửa năm công phu mới khu trừ sạch sẽ dư độc, mà Bạch Cốt công tử chỉ bất quá mấy ngày liền triệt để khôi phục. Nói, Điền Quý Trương lộ ra cười khổ. Hơn nữa, đây chỉ là Bạch Cốt công tử 3 năm trước đây thực lực. Bất quá, cái này cũng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là cái này Bạch Cốt công tử họ Đoan. Điền Quý Trương nói ra, họ Đoan. Diệp Trần nhíu mày, lập tức liền nắm được Điền Quý Trương hôm nay tới mấu chốt. Cùng Đoàn Anh Niên quan hệ thế nào? Thúc cháu, hơn nữa quan hệ vô cùng tốt. Cho nên, ngày mai Quy Linh Đại Hội, ngươi nhất định phải cẩn thận rồi. Cái này Bạch Cốt công tử làm người tàn nhẫn không nói. Làm việc điên cuồng, xưa nay không theo lẽ thường ra bài. Diệp Chân trên mặt nghiêm nghị đột nhiên hòa tan, biến thành một vòng trương dương ý cười. Rất tốt, nhiều như vậy cường giả. Rất tốt, cực kỳ tốt. Trong nháy mắt, Diệp Chân đối ngày mai Quy Linh đại hội đột nhiên trở nên vô cùng chờ mong. Một bên, Điền Quý Trương coi như mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.